49. Tình người tình đất Hà Tiên. Là hậu duệ một họ Sáo đời định cư tại chốn xa xôi ở tích Tây Nam Tổ quốc. Hầu như phần lớn cuộc đời ông giáo ấy gắn liền với đất Nhau Rúng mà tự tên gọi là đã là huyền thoại thơ mộng, gợi tâm trí bay bổng cùng những nàng tiên diễm kiều từ cung trời giáng hạ, mùa hát trên một cõi giang hà mơ màng, thấm đẫm ánh trăng vàng giữa những đêm thanh tĩnh mịch. Là người may duyên, ngày ngày được say sưa ngắm cảnh mặt trời, chiều thủng thỉnh lặn xuống biển Tây, được đắm đuối trong những khoảnh khắc giao hòa tuyệt mỹ của thời gian và không gian lung linh kỳ ảo. Ông đã mãi tẩm nhuận tâm hồn mình một tình cảm sâu lắng với quê cha đất tổ suốt từ buổi thiếu thời cho tới khi tuổi hạc, khiến cho bao cảnh trí thiên nhiên nơi góc biển không đơn thuần chỉ là sắc màu xinh tươi quyến rũ, mà hơn thế, đó chính là những hình tượng cụ thể của hồn thiên sông núi. Thế nên, hầu như phần lớn đời mình, ông đã chăm chỉ đặt chân đến từng di tích văn hóa, dừng bước ở từng địa danh lịch sử, không phải với cõi lòng nhẹ hẫng của khách nhàn du vui gót phiêu bồng. Trái lại, ông âm thầm nhẫn nại tìm đến từng cái tên gọi của quê nhà với tâm thái của người khắc khoải truy tầm hình bóng, hành vi, lời lẽ, tư tưởng của bao lớp tiền nhân đã mịt mờ cùng thiên cổ. Một hành trình truy tầm nghiêm cẩn và ý thức. Thật thế, ông miệt mài cùng thư tịch xưa và mới, học hỏi với người trước, người nay, và phản biện với người nay, người trước. Những phản biện được củng cố chứng lý bằng những phen điền giả để ông tiếp cận thực địa, trò chuyện cùng tất cả những ai có thể là chứng nhân, là tư liệu sống. Khác chi nhà khảo cổ, ông nhiệt thành xới lên từng phiến đá rêu phong, vẹt ra từng bụi bờ hoang phế để tìm lại ý nghĩa chân xác, trả lại tên gọi căn cội của đất, của nước, của điển, của tích mà quê hương Hà Tiên của ông đã lưu vào văn chương và cuộc sống. Một trí thức trách nhiệm với ngòi bút, không quản chi những bất tiện tất nhiên của chốn hải giác thiên nhai. Trong vòng 18 năm qua, non 40 nghiên cứu của ông đã đều đặn chuyển tải đến học giới những kết quả suy tư và làm việc thấu đáo khoa học qua các tạp chí uy tín tại Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Mặc nhiên, ông đã đứng vào hàng ngũ các cây bút địa phương chí vốn không nhiều của đất nước. Yêu mến tâm ông, quý hóa sự nghiệp thầm lặng suốt đời ông cống hiến. Từ khá lâu rồi, một số tác giả tên tuổi đã trân trọng gọi ông là nhà Hà Tiên học. Vâng, ông ấy. Trương Minh Đạt đấy. Kỷ niệm 300 năm trấn Hà Tiên, ông kết tập tâm huyết và hoài bão cả đời tận tụy biên khảo thành quyển sách dày trên 500 trang với nhan đề Nghiên cứu Hà Tiên, Tạp chí Xưa và Nay và Nhà xuất bản Trẻ. Từ Phương Thành, ông gọi điện về Phú Nhuận cho tôi biết tin vui, giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, cố hữu. Sách vừa in xong, dặm trường thiên lý không tiện cho đôi cánh hạt già. Ông nhờ bạn đời là nữ sĩ Nguyễn Phước Thị Liên sớm mang đến tôi một bản và nhắn nhủ sẽ có thêm bản thật đặc biệt nữa. Tôi thầm xấu hổ, chưa biết đám tạ sao cho xứng thâm tình nồng hậu của ông, thì vừa qua người nhà ông lại vâng theo mỹ ý phương xa mang đến tôi thêm một bản thật đặc biệt đúng như lời nói trước. Sách bìa cắt tông, đính dây băng lụa đánh dấu chỗ đọc dở, đặt trong túi giấy trang nhã có quai. Lịch sự quá, ân cần quá. Ôi, cũng là biết bao tình người, tình đất Hà Tiên nặng mang trong đó. Trương Lão Huynh ơi! 10 tháng 9, 2008. 50. Tình đất, tình người, tình sách. Cận Tết Đinh Dậu, tôi nhận được cánh thiếp xuân từ đất Phương Thành. Thiếp viết ngày 12 tháng Giêng năm 2017. Con dấu bưu điện Hà Tiên áp trên bì thư 4 ngày sau đó. Đã lâu tôi quá sơ sót, không năng liên lạc mà ông vẫn nhớ. Năm mới Đinh Dậu 2017, gia đình chúng tôi Trương Minh Đạt và Nguyễn Phước Thị Liên trân trọng kính mừng sức khỏe thầy Huệ Khải. Kính chúc thầy và quý bửu quyến phúc lộc sung mãn, thân tâm an lạc, viên thành đạo hạnh. Hà Tiên, 12 tháng 1 năm 2017, Trương Minh Đạt. Tôi không khỏi bồi hồi khi nhìn nét chữ khỏe khoắn nhưng hơi gãy khúc trên bì thư và trong lòng cánh thiếp. Có lẽ đó là dấu tích sót lại sau cơn đột quỵ do tai biến mạch máu não hồi cuối tháng 4 năm 2000. Ngày đầu năm mới, tôi điện thoại về nhà ông để chúc thọ và kính tạ tình cảm nồng hậu của bậc trưởng lão. Chuông đổ hồi lâu mà không người bắt máy, gọi lại lần nữa cũng thế. Không có số di động của ông nên không nhắn tin gì được và tôi băn khoăn. Vài hôm sau, thử gọi lần nữa thì hay quá, có người nhà trả lời. Tôi giữ máy, chờ khá lâu mới nghe giọng ông. Rất chậm rãi, ông xin lỗi đã bắt tôi phải đợi và giải thích vì ông ở xa điện thoại, tuổi cao, chân yếu nhiều nên bước đi phải dè dặt. Sau những lời thăm hỏi nhau, ông nhắc lại bài Tình Người Tình Đất Hà Tiên khi tôi giới thiệu quyển nghiên cứu Hà Tiên dày trên 500 trang, ông xuất bản nhân kỷ niệm 300 năm trấn Hà Tiên. Ấy là bài tôi viết cho một góc nhà, đăng trên tuần báo Công Giáo và Dân Tộc số 1674, ngày 12 tháng 9 năm 2008. Việc tôi làm nhỏ nhoi là thế, mà cách ông bày tỏ tình cảm về bài viết cũ khiến tôi lúng túng quá đỗi. Ông cho biết đã in lại phần lớn nội dung bài giới thiệu ấy trong tập sách mới xuất bản. Nghiên cứu Hà Tiên, họ Mạc với Hà Tiên. Năm nay ông 81 tuổi Tây, tôi chạnh lòng khi nghe ông nói rằng coi như đây là quyển sách cuối đời. Thế nên vào ngày rằm Thượng Ngưu, ngày Thiên Quang Tứ Phước, tức 15 tháng Giêng Đinh Dậu, gia đình ông sẽ tổ chức một sự kiện nho nhỏ để ghi dấu tác phẩm này, tức là tập hai nối theo quyển Nghiên cứu Hà Tiên đã in năm 2008. Ông giải thích vì sao chưa gửi sách tặng tôi. Nhà in chỉ có thể giao trước một ít quyển bìa mềm cho kịp ngày rằm Thượng Ngưu. Ông lại có mỹ ý dành tặng tôi bản bìa cắt tông, giống như hồi năm 2008, với tập 1 cũng bìa cắt tông, thế nên phải đợi. Rồi trung tuần tháng 3 vừa qua, sách từ Phương Thành đã tới Bà Chiểu, dày gần 400 trang, xuất soát hổ B5. Thuở xin tiền, thầy Nguyễn Hiến Lê có lần bảo tôi, hãy được văn hữu tặng sách hay, thầy luôn viết một bài điểm sách gửi đăng tạp san, tạp chí để đáp lại tấm lòng tác giả. Ngưỡng mộ thầy Lộc Đình, tập noi theo đức tính ấy nên trước đây trong khoảng 10 năm, tôi hay viết một số bài ngăn ngắn giới thiệu sách mỗi khi được tặng. Nhưng khoảng 10 năm nay, vì lý do này lý do khác, tôi ngưng không viết như thế nữa. Lần này tấm lòng của Trương lão huynh phương xa khiến tôi... Ông cẩn thận, chu đáo, minh bạch trong từng kẻ tóc, chân tơ khi khảo cứu về cõi đất thân yêu ở miền Tây Nam Tổ quốc. Giọng văn nhã đạm, ông như y như cách, ông trò chuyện. Ba chương sách 20 đề mục trong nghiên cứu Hà Tiên, họ Mạc với Hà Tiên một lần nữa chứng minh những đức tính ấy. Vậy mà khi cần thiết, ông cũng đủ cứng rắn để phủ định một vụ lộng giả thành chân, lòng ghép những ngụy tạo lịch sử gắn liền với niềm tin mang màu sắc một tín ngưỡng ở địa phương. Trang 216 đến 234. Điều đó cho thấy ông yêu quê hương của ông lắm, không thể chấp nhận những thêu dệt vẽ vời cho vùng đất vốn đã sẵn phong phú hay sự lạ còn chép ghi đầy trong sử sách. Qua 20 đề mục của tập Họ Mạc với Hà Tiên, ông dẫn dắt chúng ta về gặp lại người xưa, những tên tuổi gắn liền với lịch sử Hà Tiên, Mạc Cửu, Mạc Thiên Tích, Mạc Mi Cô, Mạc Công Du, thăm lại những địa danh tao nhã khiến Hà Tiên như lung linh huyền ảo, Bình Sang, Châu Nham, Đông Hồ, Kim Dự, Lư Khê, Phù Dung, Tao Đàn, Chiêu Anh Cát, Tô Châu, vân vân. Thú vị nhất có lẽ là đề mục mở đầu, bàn về tên gọi Hà Tiên, trang 13 đến 30. Một cách đơn giản, phần đông chúng ta từ lâu vốn quen với giải thích rằng Hà Tiên nghĩa là tiên hiện trên sông. Nhưng ngày nay, Trương Quân mở ra một hướng giải thích khác, hy vị hơn. Theo ông, hai chữ Hà Tiên mà khi xưa họ Mạc chọn lựa để đặt tên cho vùng đất họ dày công khai phá, bắt nguồn sâu xa từ tấm lòng tha hương, nhớ thương cố quán của họ Mạc. Tình hoài hương ấy đã hòa điệu với bài thơ Trường Hận Ca, nổi tiếng của Bạch Cư Dị, 772-846 đời Đường, cụ thể là đoạn tả cảnh tiên ngoài biển. Hốt văn hải thượng hữu tiên sơn, sơn tại hư vô phiếu diễu gian, lâu cát linh lung ngũ vân khởi, kỳ trung xước ước đa tiên tử. Bản dịch của nhà thơ Nguyên trên tiểu thuyết thứ 7 tháng 5 1949. Chợt nghe ngoài biển xa xa, lững lơ có ngọn núi là non tiên, lầu cát ngọc mây liền năm vẻ, lũ tiên nga thỏ thẻ dịu dàng. Dĩ nhiên không chỉ là bốn câu vần điệu mỹ miều danh tiếng dẫn trên, ông Trương còn nhiều lý lẽ khác thuyết phục chúng ta. Tuy nhiên, tạm đơn cử như thế để chia sẻ ý tưởng rằng tập sách của ông, dẫu có thể xếp vào loại địa phương chí, nhưng nó không khô khan chút nào như phần nhiều sách của thể loại. Nói cách khác, qua nghiên cứu Hà Tiên, họ Mạc với Hà Tiên, chúng ta không đến với quê hương ông như ghé chân vào một miếng đất vô hồn. Trái lại, ta bước vào một cõi sơn hà mà một ngọn cỏ, một nhánh lá, một dòng khe, một hòn đá cũng bàn bạc thi vị, cũng u ảo lung linh. Viết được như thế, không thể chỉ đơn thuần là nhà khảo cứu, mà còn phải có tâm hồn nghệ sĩ với một tình yêu quê hương đầm thắm. Vâng, tình yêu đó, tâm hồn đó chúng ta có thể cảm nhận qua từng trang sách, qua những câu chữ của một cây bút vừa ngoại bát tuần, Trương Minh Đạt, 3 tháng 4, 2017. 51. Trà khuya. Nhiều năm rồi anh mới ghé thăm bạn cũ nhân chuyến đi tỉnh công tác. Bạn giữ chơi một đêm, thủng thẳng ôn chuyện cũ ngày qua, hỏi han việc bấy lâu không gặp, đủ thứ đầu, ngô mình sở và thoát cái mà đã khuya. Bạn đứng dậy bảo anh cứ tự nhiên rồi đi vào. Một lát ngửi hương trầm phảng phất, anh mỉm cười biết bạn đang tập thiền. Trong đêm thị xã tĩnh mịch, nhưng không anh nghĩ lan man. Thời khắc này, đâu đó ở thành phố lớn quen thuộc của anh, đâu đó ở những chốn nào khác, thế gian đang trôi theo nhịp sống riêng tư. Đây đang là lúc cho người này êm đềm giấc ngủ, cho người kia nghiêng ngửa cuộc vui, cho người khác những trở trăn toan tính, những âm mưu sát phạt. Thế nhưng đây cũng đang là lúc có những người như bạn anh, không thức cũng không ngủ, ngồi yên theo một hơi thở vô rồi một hơi thở ra, lặng lẽ trên hành trình đi tìm một nhịp điệu khác. Còn lại một mình với ấm trà nguội, âm thầm trong bóng tối, trên bộ ván ngựa kê nơi hàng hiên, ngó mông ra màn đêm ở khoảnh sân nhỏ trước mặt, anh có cảm giác như vừa đang ở trong phòng mà cũng vừa ở ngoài trời. Một thứ cảm giác mường tượng như đang được nhòa lẫn, hòa quyện. Anh nhận ra não cân mình trong suốt và tỉnh táo đến lạ. Chẳng rõ bởi trà khuya hay tại vì hương dạ hợp hoa ngoài sân thoang thoảng theo gió trộn vào mùi trầm thơm ấm. 13 tháng 5, 1999. 52. Tranh mèo. Tranh dân gian Việt Nam vẽ đám cưới chuột hình như ngụ ý đồng hóa con mèo với tên Quan Tham đang nhận lễ vật, được nhà chuột cống nạp như một thứ tiền mãi lộ. Người Hoa cũng có định kiến rằng mèo liên quan với những cái xui xẻo xấu xa, chẳng hạn gặp đàn bà ăn mặc hơi chải chuốt quá, bộ tịch có vẻ lả lơi như để rù quến đàn ông, người Hoa bảo đấy là hắc Miêu, mèo đen. Thế mà con mèo lại là một đề tài quen thuộc trong tranh thủy, mặt truyền thống của họa sĩ người Hoa. Người ta mừng tặng nhau tranh vẽ mèo, một hay nhiều con, có khi ngoài mèo còn kèm theo các sinh vật, hoa cỏ khác nữa. Đây là nghệ thuật dùng một hình ảnh cụ thể, con vật, hoa cỏ, để diễn tả một ý trừu tượng, lời cầu chúc tốt lành, dựa trên cơ sở những từ có âm đọc na ná nhau. Cách diễn đạt này cũng tương tự như vào ngày Tết người Việt phương Nam bày dĩa trái cây gồm mãng cầu, dừa xiêm, đu đủ và xoài là muốn cầu vừa đủ xài. Nếu thêm chùm trái sung là muốn được sung túc. Cũng bằng cách mượn tiếng đồng âm dị nghĩa trong tranh thủy mặt người Hoa. Vẽ cành trúc vì người Hoa đọc gần như trũ, dú, nghe na ná như trúc, đọc như trú, dù. Con bướm, điệp, hồ điệp, đọc là chi ẻ, di é, cũng giống chữ điệt, mà điệt là người già thọ 70 hay 80 tuổi. Con mèo miêu đọc là mau, tương tự như chữ mạo, đọc là máu, màu. Mạo là người già thọ 80 hay 90 tuổi. Vậy tặng một tranh vẽ mèo bên khóm trúc là một lời chúc thọ. Nếu vẽ thêm cánh bướm, tức là gấp đôi lời chúc. Mong người nhận tranh được sống cho tới ngoài cái ngưỡng cổ lai hy, thậm chí là bát tuần, cửu tuần nữa. Nếu vẽ một đàn mèo, mèo mẹ, mèo con quay quần, tức ngụ ý chúc trường thọ, vui cảnh con đàn cháu đóng đề huề. Con cá, ngư, đọc là dũy, dú, giống y như chữ dư là dư vật. Vậy tranh mèo rình bắt cá, mèo rình cá lội là ngụ ý chúc được trường thọ trong cảnh sung túc, dư vật. Ngoài ra còn dùng ý biểu tượng, ví dụ hoa mẫu đơn là biểu tượng của phú quý. Do đó, tranh mèo kèm hoa mẫu đơn là lời cầu chúc luôn luôn được sống lâu trong cảnh phú quý. 30 tháng 12 năm 1998. 53. Tuổi thơ hoài niệm. Gửi Lê Ký Thương. Anh ghé phòng tranh của ông bạn họa sĩ quê ở Nha Trang. 20 bức sơn dầu, những nhát cọ khỏe khoắn và những gam màu tươi sáng, rực rỡ đang hiện hình từng kỷ niệm của một tuổi thơ xa hun hút trong nỗi nhớ đồng quê ngày cũ. Tuổi thơ nông thôn là ngày tháng gần gũi thiên nhiên, con mèo, con chó, tàu lá chuối, một măng tre, cái mo cao. Thiên nhiên là môi trường vui chơi và cũng là người cung cấp phương tiện vui chơi. Chiếc lá có thể quấn làm kèn kêu te te giữa bờ môi thơ dại, hoặc kết thành mão cho hoàng tử bé đăng quang, ngất ngưỡng trên vòng tay làm kiệu của hai bạn nhỏ, hoặc làm vương miện cho nhà vua Tí Hon chễm chệ trên ngai, và tên lính hầu đứng kề bên chỉ có cái vỏ bưởi úp lên đầu làm nón. Hoàn cảnh thiếu thốn, trẻ con sẵn gì chơi nấy. Tiện được con vụ liền chơi con vụ. Chẳng có món gì thì vạch ô trên đất mà nhảy lò cò. Có bạn thì rủ nhảy cừu hay chơi trốn tìm. Thui thủi một mình thì quậy nước xà bông thổi bong bóng lên trời cũng đủ vui rồi. Xem tranh bạn, anh chợt nghĩ tới Satoshi Tajiri. Khi tuổi thơ phù tang bị đô thị hóa, thì con dế, cào cào, châu chấu, nòng nọc và các côn trùng nhỏ bé khác sống ngoài đồng ruộng, ao hồ, không còn là niềm hạnh phúc đơn sơ trong lòng hai bàn tay non nớt khum khum úp dữ. Tajiri bèn sáng tạo trò chơi điện tử Pokemon 1996 để bù đắp cho một thiên nhiên đánh mất. Những trò chơi tuổi thơ dân dã Việt Nam cũng đang dần dần biến mất trước dòng chảy cuộc sống thành thị. Sẽ đến một lúc chúng chỉ còn phảng phất trong ký ức một số người già, hoặc tình cờ sót lại đâu đó trên vài trang sách xa xưa cũ kỹ. Bạn anh đang cố giữ lại phần nào hình ảnh đã qua, vẽ cho đỡ nhớ, như bạn anh thú nhận. 9 tháng 7 2001. 54. Văn hóa Internet. Câu chuyện lang mang bên bàn cà phê buổi sáng trong hẻm không hiểu loanh quanh thế nào lại dẫn tới Internet. Ông bạn già ngao ngán, lắm lúc Internet cũng phiền lòng lắm. Anh chưa hiểu nhưng im lặng vì biết tính bạn. Trong khi chờ giải thích, anh có dịp nhìn kỹ hơn mái tóc hoa râm của ông giáo sắp nghỉ hưu, nhận ra vẻ mặt thiếu ngủ, mệt mỏi vì quen thức khuya đọc sách hoặc viết lách vớ vẩn như cách ông tự thú. Thì ra là việc mấy bài ông viết gần đây được ai đó phát tâm đưa lên mạng. Chẳng qua ông hay gửi bài đăng báo, nói rằng để có chút nhuận bút bù đắp phần nào khoản tiền khá lớn thường xuyên bỏ ra mua sách báo các loại. Kỹ tính và mô phạm, ông chịu khó viết cẩn thận, dẫu chỉ là một mẫu báo nhỏ. Từ điển lúc nào cũng sẵn vài quyển dày cộm vừa tầm tay. Chính tả, câu cú, chấm phết hầu như luôn luôn đâu ra đó. Thế mà người ta gõ lại bài của ông thường sai be bét, lắm lỗi còn khiến câu văn ngô nghê chả ra làm sao. Cũng bởi tờ báo ông thường gửi bài chưa có online. An ủi anh bạn theo kiểu AQ. Thì bài mình có hay bà con mới quăng lên mạng, coi như mình thắng lợi tinh thần đi. Mà sao anh không thử email cho admin của trang web ấy? Ông bạn than thở. Có lần họ tự ý sửa chữa bài tôi mấy chỗ, lại thấy cuối trang ghi tên người gõ bài, người đăng bài, bằng những nickname nghe kỳ dị lắm. Tôi thử mail cho họ và được trả lời rằng họ có toàn quyền biên tập, không cần xin phép. Anh biết bạn mình không là trường hợp duy nhất. Ngày nay lập trang web, làm blog quá dễ và giống như một cám dỗ đang thu hút đông đảo nhiều giới, nhất là sinh viên, học sinh. Các bạn trẻ rất giàu tri thức, sớm thành thục kỹ năng của công nghệ thông tin hiện đại, nhưng dường như không mấy ai được trang bị văn hóa Internet. Thế nên lắm khi họ luộc bài của người khác, quên ghi tên tác giả mà chỉ nhớ ghi cẩn thận là được post bởi và được sửa bởi. Trong chương trình dạy tin học, có nên bổ sung thêm một đôi điều nho nhỏ về văn hóa Internet không nhỉ? 16 tháng 9, 2006. 55. Vẫn mãi là thử bút. Gửi thân Trọng Minh. Tuổi 15, cậu học trò xứ Huế và ba bạn đồng trang lứa cùng làm tờ báo viết tay trong một thôn làng. Qua tuổi đôi mươi, nợ nam nhi trải trang giữa mùa chinh chiến, rồi làm thầy thuốc những lúc tạm cởi blues để vọc sắc dẫn màu trên khung vải vuông vắn. Sang buổi thư nhàn, hết ngẫu hứng với tượng gốm, lại thả cho tâm ý phóng túng theo đường bút lông đậm nhạt nét mực nho. Kể từ ngày anh cất bước vào chơi đến nay đã 50 năm. 50 năm, một thời gian quá đủ để kinh qua mấy lần biến thiên của mảnh đời riêng và bao phen ảo hóa của cõi đời chung. Trong nửa thế kỷ trải nghiệm ấy, con người tài hoa vẫn chẳng nhạt lòng văn chương hay phai duyên chữ nghĩa. Làm thơ, biên kịch, viết truyện ra báo, lúc quay Romeo, khi đem in ấn hoặc chỉ là đọc bản viết tay. 50 năm, một thời gian quá thừa để cho bản thảo cái mất, cái còn, cái trong tầm tay, cái ngoài viễn xứ khi theo chân văn hữu tha hương. Thế rồi bạn bè cũ và người thân yêu của anh bảo nhau lục tìm kết tập lại. Những con người không còn trẻ nữa với tuế nguyệt mà lòng vẫn tươi trẻ với tình văn rủ nhau, gõ phím, dàn trang. Sắp xếp con chữ, chèn đặt mẫu tranh. Nguyên vẹn đam mê như một thời đam mê đã xa lăng lắc. Cuối cùng, nhờ các phương tiện sao in của công nghệ kỹ thuật số, những cuốn sách suýt sát cỡ A5 dày dặn, xinh xắn hình thành, và anh gửi tôi một quyển. Trên tay tôi món quà của anh không chỉ là một hòa điệu giữa thủ công và hiện đại, đó còn là một hòa điệu của tình bạn bè các anh chứa chan từ thuở. Các bạn anh không khó đem in offset với danh tiếng một nhà xuất bản thân quen, nhưng anh và các bạn chọn nẻo đi khác. bởi lẽ tâm ý trước sau nào phải đâu mang trao đại chúng. Dò theo hàng hàng con chữ trên từng trang văn, tôi bước vào cùng anh, bắt gặp những kỷ niệm âm ấp, những dây dứt nỗi niềm, những băn khoăn trăn trở, hoặc nối tiếp nhau, hoặc xen kẽ nhau lần lượt tái hiện. Thỉnh thoảng đâu đó rải rác vài cái tên đã sớm trở thành thiên cổ. Gấp sách lại, tôi ngắm cái bìa đẹp in tranh tĩnh vật do anh vẽ. Một cánh chuồng lãng tử ngẫu nhĩ đáp xuống bình hoa xanh bên cốc rượu đỏ. Đáng lưu ý hơn có lẽ là hai chữ thủ bút anh chọn để làm nhan đề. 50 năm đánh bạn cùng văn chương nhưng sao rốt vẫn mãi là thử bút. Cuộc chơi của cánh chuồng mỏng manh phải chăng đáng yêu bởi thế. 28 tháng 9 năm 2007. 56. Về quê. Anh du học bên Tây rồi ở lại lập nghiệp. 30 năm dư không tìm dịp nào về quê. Lúc sau này nhờ có Internet với đường truyền ADSL, cài đặt Sky, gắn thêm camera, thỉnh thoảng cuối tuần anh hẹn với bên nhà cùng mở computer để hàn huyên. Có tiếng nói, có hình ảnh nên cũng tạm gọi được là gần gũi. Cậu em một hôm nhắc, ba má bây giờ như chuối chín, ai biết rụng đầu hôm hay sớm mai, anh cho các cháu về thăm ông bà nội một lần, đừng để sau này hối thì đã trễ. Giọng cậu em chẳng phải trách móc, nhưng anh chợt nghe lòng xốn xang rây rứt. Điều đơn giản ấy lâu nay anh không nghĩ tới, có lẽ vì quá bận mưu sinh và vì 1001 lý do rất có lý. Ừ thì về. Anh nghe tiếng mình hứa nhưng mơ hồ cảm thấy cậu em không có biểu lộ gì vui, như thể không tin lời anh. Chắc tại cái giọng của mình thiếu nhiệt tình. Thôi kệ, trước sau thì mình cũng về mà. Anh tự nhủ thế. Lần lửa mãi, rốt cuộc anh cũng phải về một mình. Lũ trẻ còn đang học giữa kỳ. Vợ anh phải ở lại lo cho sắp nhỏ. Anh về quá lật đật, không kịp chuẩn bị gì hết. Sau đó, cú điện thoại từ bên nhà gọi sang vào giữa đêm. Gặp lại anh, ông cụ ít hẳn lời, có vẻ hờn. Cậu em thì bận rộn với đại sự, tất bật lo toan trong ngoài. Xa nhà quá lâu, ông trưởng nam bỗng trở thành lóng cống, chân tay dư thừa, cái gì cũng lạ lẫm lúng túng. Nhưng một lúc thuận tiện, anh nói khẽ với em dâu. Thôi thì tốn phí cho má hết bao nhiêu, chú thím cứ để cho anh. Cô em dâu kéo mảnh khăn trắng chậm nước mắt sụt sịt. Chắc không cần anh à. Bao nhiêu tiền anh gửi về lâu nay ba má có đụng tới xu nào đâu. Má nói ba má thiếu anh chứ không thiếu tiền. 25 tháng 4, 2006. 57. Vui nhỏ đầu xuân. Con gái đi học ngày tất niên, hẹn giờ để bố đến đón về. Buổi chiều anh ghé trường, chỉ có anh và hai chú bảo vệ kiêm luôn việc giữ xe. Đã quen mặt nhau, anh mỉm cười gật đầu chào và nhận lại nụ cười kèm câu nói cục lũng đúng lễ. Sớm thế. Chờ con tan học, trong lúc bước loanh quanh phía ngoài sân trường, anh nhát thấy nơi bồn kiển gần lối ra vào trồng một khóm lá. Nơm hao hao như thứ rau dền đỏ tía ở nhà hay nấu canh hoặc luộc ăn. Có một nhánh ai làm gãy lặt lìa từ bao giờ, gục đầu chuối hẳn xuống nền tráng xi măng, dốt thực vật. Chẳng biết giống kiển tên gì, nhưng thấy hay hay, anh bèn bước tới ngắt ngay chỗ đã gãy sẵn, rồi bỏ vào cái giỏ gắn ở đầu xe Honda. Về tới nhà, anh lựa một chậu đất nhỏ, trồng lại độc một nhánh chơ vơ. Ngày qua, cái nhánh cứ héo dần teo tóp lại, cho dù phân nước khá tốt, gần sang năm mới, ra dọn dẹp góc vườn nhỏ, anh nản lòng nhìn cọng kiển héo đã ngả màu thăm thăm, nằm oặt mình vắt qua miệng chậu rủ rượi. Mang máng trong đầu cái tín niệm dân gian truyền lưu bấy lâu, rằng đón năm mới phải dẹp đi cái gì xấu xí, anh ngao ngán, đã toan nhón tay nhổ bỏ, nhưng rồi lại thôi. Chẳng hiểu tại sao mấy ngày cận Tết, bận rộn sắp xếp lại nhà cửa, anh quên bẵng cọng kiểng heo tàn. Sáng sớm mùng một ra sân để xem chậu mai có còn đủ đầy hoa vàng, tưng bừng, hay là trong đêm đã linh lạc tiêu điều. Tình cờ anh nhìn thấy cái nhánh úa rũ hôm kia đã âm thầm phục sinh từ lúc nào. Như tràn sức sống, cọng kiểng ngõng cao lên. Làn da đỏ tía căng bóng như mộng nước. Mấy cành lá con xòe bung ra tươi tắn, chỉ trừ vài chởm héo khô ở đầu lá thì không sao hồi xuân được nữa. Anh ngạc nhiên sung sướng, một chậu nhỏ, một nhánh kiểng lẻ loi, nhưng ẩn tàng nơi đó sự kỳ diệu của thiên nhiên. Tự sâu kín trong lòng, anh chợt nhận ra mình đang ngấm ngầm hạnh phúc, vì đã cải tử hoàn sinh cho một mạng sống cỏ cây bé mọn. Phải chăng vì thế mà đối với anh, nhánh kiểng tầm thường kia không lại mang mặt một giá trị hơn hẳn những chậu hoa kiểng đắt tiền được chăm chút công phu để bán bày ở các nhà vườn. 19 tháng 2 năm 2007. 58. Xin nhẹ tay khép giùm cánh cửa. Ghé nhà xuất bản nhận nhuận bút và 10 cuốn sách biếu, anh thấy tiếc khi nhìn góc dưới bên bìa sao hơi lem luốc. Ông bạn họa sĩ đã bỏ công chăm chút dung mạo đứa con tinh thần của anh chắc cũng không vui. Có lẽ hiểu ý cô nhân viên nhà xuất bản nói như phân trần. Luật xuất bản buộc phải in giá bán lên bìa 4. Sau khi cán màn rồi mới phát hiện còn sót giá bìa, bọn em đành phải in lụa chồng lên. Sách ra được hơn nửa năm, có người nơi xa viết thư nhờ anh gửi về cho một cuốn. Vì ở chỗ họ không thấy bán. Trong nhà đã hết sách, anh bèn ra cửa hàng tìm và chân hửng khi thấy sách được in nối bản từ thuở nào. Nhưng ngày nộp lưu chiểu trên trang thủ tục cuối sách vẫn y chang như lần in trước. Anh phát hiện được chẳng qua nhờ thấy trên bìa 4 giá tiền được in offset đỏ chót, sắc sảo chứ không phải màu đen nhòe nhoẹt của lần in lụa. Khi tiếp anh như đã hẹn, ông giám đốc nhà xuất bản rất nhã nhặn, mà vẫn quả quyết cam đoan rằng ở chỗ của ông không bao giờ cho phép bất kỳ ai làm ăn gian dối. Và hơn thế nữa, còn phải biết đối xử với người cầm bút cho đúng mực văn hóa. Anh đành phải trưng hai bản in để ông thấy anh không nói ngoa. Mặt liền đỏ gay, ông mau mắng xin lỗi là lính tráng của ông làm ăn tắc trách, không kịp báo tin cho anh đến nhận nhuận bút và sách biếu của lần tái bản. Ông hứa sẽ bảo họ lập tức sửa sai và mời anh trở lại vào đầu tuần sau, rồi ông tiễn anh ra cửa. Anh chưa kịp bước đi thì bỗng giật nảy mình. Sau lưng anh, cánh cửa nhôm của phòng ông giám đốc vừa bị rập mạnh lại. Âm thanh vang lên khô khốc, nhói tai. Anh đứng lặng bên ngoài mà buồn. Buồn còn hơn cả khi tình cờ biết được sách mình bị âm thầm in lại. Lủi thủi ra về, anh ngao ngán thầm hỏi, sao không nhẹ tay khép giùm cánh cửa? 29 tháng 9 năm 2006. 59. Ý hoa ngày Tết. Từ lâu đời, hoa là một phần hầu như không thiếu được trong ngày Tết. Cũng từ xa xưa đã hình thành các loàn hoa, để mỗi độ cuối năm lại hẹn nhau phiên chợ hoa xuân. Từ miệt vườn đồng bằng sông Cửu Long, mượn con nước nhờ đưa về thị tứ. Những chuyến thuyền chở chuyên vẻ tươi màu thắm cho đời lúc neo tạm bến bờ, khi nối nhau xuôi chảy, và trường giang đơn điệu tháng ngày bỗng hóa thân làm dòng hương sắc khoe hồng phô lục. Đem tiền đổi lấy hoa về, phải đâu xa xỉ mà là một phong cách sinh hoạt muốn làm đẹp tinh thần. Cảnh nhà dù thanh bạch đến mấy, ít lắm cũng phải có vài cành hoa trên bàn thờ ông bà tỏ lòng hiếu kính. Dư dật thì sắm sửa ít nhiều chậu hoa tươi bày biện quanh phòng khách, cạnh lối đi. Có hoa, Cửa nhà khoác lên dáng vẻ khác hơn ngày thường, không khí mang hơi hướng Tết hơn và nội thất thêm thanh lịch, tao nhã. Không những thế, hoa thắm sắc tươi tỏa thơm dịu dịu như trả con người về với một góc thiên nhiên thu nhỏ trong tuổi tạm thư nhàn. Rõ ràng hoa là một nhu cầu thẩm mỹ, góp thêm hương vị cuộc sống. Có người yêu hoa, chưng lại hoa này vì muốn tìm ở tên hoa một liên tưởng gắn với nguyện vọng hay ước mơ hoài bão của mình. Chơi lan là ưa nếp vương giả đài cát, nâng cánh phù dung là mộng cảnh vinh hoa cầu hưởng phúc lộc, chẳng khác chi khóm mẫu đơn hàm nghĩa phú quý danh giá. Cúc và sen mang ý lâu dài trường cửu, vạn thọ hay đào là khát vọng sống lâu cùng tuế nguyệt. Năm cánh mai vàng hay giò thủy tiên trắng nuột là biểu tượng cho may mắn phúc lành. Còn hoa bách hợp là mong mỏi chúc con trai cho vui ngày tháng. Yêu hoa, có người tìm loại này mà hờ hững lãng lơ với bao loài khác. Có thể chỉ vì cốt tìm một sắc thái riêng nơi thảo mộc lá cành, vì trót quyến luyến một làn hương đặc thù gợi nhớ. Mà cũng có khi hoa ấy ẩn náu chút kỷ niệm riêng tư, thấy hoa như thấy người xưa thuở trước. Hoa muôn sắc vạn hương, mà trong tình người hoa cũng trăm nghĩa ngàn ý kiến đáo vậy. Tháng 12 năm 2000. 60. Jikudo. Anh có tật gặp sách báo nào cũng muốn liếc qua, hễ thích thì đọc miết. Thuở mới quen, thấy anh cứ mãi đọc mảnh giấy gói mà quên nhai bánh mì. Chị cười gọi trêu là chàng Jikudo, gì cũng đọc. Chung sống bên nhau đủ cả nếp tẻ rồi, chị phát hiện thêm Jikudo còn tạo ra tác dụng phụ. Số là anh mua thường xuyên 3 tờ tuần báo, 2 tờ báo đời phát hành thứ bảy, chủ nhật, thêm tờ báo đạo ra ngày thứ sáu. Báo đọc xong người ta thường bỏ đi, nếu gom góp cũng chỉ để cân ve chai. Riêng anh cứ tỉ mẩn xếp đủ số theo thứ tự, hết 3 tháng lại cột thành từng chồng riêng biệt rồi mang đi đóng bộ. Quý nào mấy bố con đọc báo xong lỡ làm thất lạc, anh lại ghé mấy sạp báo cũ gần nhà nhờ tìm giúp số bị thiếu. Để bổ sung cho đủ, đôi khi anh phải tới tận tòa soạn mới giải quyết được. Nghĩ mà coi, các tuần báo suýt soát khổ A4, mỗi quý 3 bộ, mỗi bộ dày chừng 3 phân. Mỗi năm lưu trữ cả 3 tuần báo, được 12 bộ, dày khoảng 3 tấc rưỡi. Và hơn 20 năm qua cứ đều đặn như thế. Các tập báo đóng bộ nằm quằn triểu kệ, san sát nhau dài đến 6-7 mét. Hiếm khi thấy anh lục báo cũ đọc lại, nhưng cứ cần mẫn giữ đủ bộ như thế. Chị bèn bổ sung một nghĩa mới cho Jikudo, gì cũng đóng bộ. Cháu gái chị học hành ngành báo chí, đang chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp. Chẳng biết cô sinh viên ấy viết đề tài gì, nhưng khi anh cho phép tùy nghi khai thác mấy mét báo đóng bộ, thì mặt cô hớn hở y như vừa rút thăm trúng được quà khuyến mãi. Một hôm cô cháu bày tỏ lòng chân thành cảm ơn hai bác giúp đỡ tài liệu nghiên cứu. Chị suýt vì cười khi thấy anh nghiêm nghị bảo: lẽ ra bác mới là người cảm ơn cháu, nhờ cháu mà bác gái thấy Jikudo cũng có ích cho người khác. 10 tháng 5, 2006. Bạc. Một, anh bạn tôi ở Việt Nam vừa gửi cho tôi một tập hợp 60 bài viết ngắn của anh. Mỗi bài chỉ độ một trang viết về những chuyện rất đời thường anh gặp. Đối với đại chúng, những gặp gỡ đó có lẽ không có gì to tát. Người vô tâm chắc hẳn thờ ơ vì ai ai cũng từng trải qua những tình huống tương tự. Đây không phải là giây phút sinh tử của người lính ngoài chiến trường, cũng không phải là một hành vi hào hiệp đòi hỏi một lòng dũng cảm vượt bực, lại cũng không phải là một câu chuyện tình trái ngang đầy xúc động. Anh bạn tôi viết về một lần gặp lại người bạn cũ, một nhà văn thanh thản đón nhận những giây phút cuối đời, một người mẹ âm thầm lo cho hậu sự của mình để khỏi làm phiền đến con cháu. Những câu chuyện anh viết chỉ phản ảnh một giây phút trung gian xảy ra mỗi ngày, vì nếu kéo dài ở hai đầu, chúng ta sẽ tìm thấy nhiều nhân và quả khác. 2. Hôm nay thứ Sáu, 14 tháng 4 năm 2017, là ngày lễ của người theo đạo Thiên Chúa gọi là Good Friday, đánh dấu ngày Chúa Giêsu bị đóng đinh trước khi phục sinh. Gia đình tôi đi chơi một khu giải trí dành cho trẻ em tại Los Angeles, cách nơi tôi ở khoảng 45 mil, tính ra chừng 70 cây số. Gọi là khu giải trí cũng không đúng hẳn, vì đây là một quần thể nhiều viện bảo tàng, một Natural History Museum, viện bảo tàng lịch sử tự nhiên, một Science Museum, viện bảo tàng khoa học, và nhiều trung tâm nhỏ hơn trình bày lịch sử không gian với những thành tựu của con người ra khỏi ảnh hưởng của trái đất. Cạnh đó cũng có những khu triển lãm về đóng góp của người di dân, da đen, da trắng, da vàng, mà nếu đi hết mọi nơi thì một ngày không thể đủ. Viện Bảo tàng Khoa học hàng năm đều có những mùa triển lãm, mỗi kỳ độ 3 tháng, xoay tour và di chuyển, từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, từ nước này sang nước khác để cung cấp kiến thức cho những người ham học, đặc biệt là trẻ em, để chúng hiểu và trân trọng những gì ở chung quanh, cấy vào đầu óc còn trong trắng những ý niệm tốt lành. Hôm nay vào tuần nghỉ mùa xuân Spring Break nên có khá đông học sinh được nhà trường dẫn đi thăm các khu khoa học tự nhiên và khoa học ứng dụng. Nơi nào cũng thấy trẻ con mặc đồng phục xếp hàng đi từng đoàn. 3. Lần này chúng tôi đi xem một khu triển lãm công nghệ có tên là PISA, công nghệ thông tin về phương pháp và trình tự để các nghệ sĩ và nhà sản xuất hiện đại thực hiện các bộ phim hoạt hình bằng vi tính. Không nói đến những công đoạn chính yếu như làm hình mẫu, phân tích và cắt lát, quay phim để chuyển biến những động tác thành hình ảnh liên tục như khi làm một phim ảnh theo lối cũ. Một phân tích khiến tôi rất chú ý là nhiều việc chúng ta thấy thật đơn giản, thật bình thường, lại chứa đựng những chi tiết phức tạp khó tin. Một bãi cỏ rung động theo chiều gió, một dòng nước chảy róc rách, một mái tóc xoăn, một đàn cá bơi lội, một bộ lông thú được tái tạo bằng hàng triệu triệu tính toán, và mỗi một giây, một phút lại chuyển biến theo đúng những định luật vật lý và khoa học không sai lầm. Một tính toán, computation. Nếu tách riêng thì không có gì đáng nói. Có thể chỉ là một phần của một parabol vẽ thành cọng lá hay một viên bi rơi theo định luật Newton. Nhưng nhiều, rất nhiều và liên tục của các tác động khác nhau sẽ tạo thành thế giới quanh ta, thay đổi và biến dạng liên tục. Chính những kết hợp diệu kỳ kia là thực tế cuộc đời. 4. Vậy thì có gì liên quan giữa triển lãm PISA và những bài viết của anh bạn tôi? Cuộc đời cũng chỉ là những sát na ngắn ngủi liên tục và tự nhiên như hàng triệu hòn bi nhỏ mà những khoa học gia tập hợp để tái tạo một dòng nước chảy. Hàng triệu cái lò xo nhún nhảy để thành mái tóc xoăn của cô gái hoang dại, cưỡi ngựa chạy trên cánh đồng, cũng êm ả như vô vàn đường cong, đường thẳng tạo thành một bãi cỏ non. Tất cả đều là những đoạn phim ngắn, nếu chỉ tác động thêm một chút thì cuộc đời sẽ ra sao? Một cậu sinh viên không làm bài ngang nhiên cầm sách vở ra khỏi lớp, không một tiếng chào người thầy đứng trên bục giảng. Đâu đó có cái gì uất nghẹn như một hạt sạn trong giày. Ở thế hệ của tôi, đoạn kết có thể khác đi. Chẳng hạn một sinh viên khác đứng lên giải thích giùm người bạn của mình. Thưa thầy, anh đó mồ côi cha, mấy bữa rày mẹ anh ấy bệnh nên phải thay mẹ đi bán bánh tới khuya, không có thì giờ học. Rồi nhà giáo chắc sẽ cho người đi kiếm đứa học trò kia trở lại lớp và bằng cách nào đó kín đáo kẹp một tờ giấy bạc trong tập của kẻ đáng thương. Cũng câu chuyện này ở thời đại hôm nay, có thể khi thầy giáo đã già đạp xe trên phố, lại vô tình bắt gặp đứa trẻ ngỗ nghịch ngày nào ngồi trên một chiếc xe hơi bóng lộn, chạy nhanh qua làm dậy lên những đám bụi đường và văng những giọt nước bùn vào người bán rong đi ngang. 60 đoạn văn, tuy độc lập ghi lại 60 clip ngắn của cuộc đời, nhưng mỗi đoạn phim đó có thể có nhiều kết cục. Tùy theo mỗi người tự cho thêm một đoạn kết mới. Biết đâu bạn tôi cũng đi tìm những hậu ký từ người đọc để xem công trình của mình còn dấu ấn gì chăng? Nguyễn Duy Chính, 14 tháng 4 năm 2017.